Chương 1449, người kia tựa hồ còn cùng thần tộc có quan hệ. Nhìn tới cái này thánh linh trong trường học có không có hảo ý người tại. Tất nhiên dự định ứng tuyển lão sư, hắn và mẹ tiếp xuống một đoạn thời gian đều muốn ở chỗ này. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, mặc dù hắn không cần, bất quá vẫn là đến nhắc nhở mẹ một lần. Ảnh ma tới vô ảnh đi vô tung, có thế hóa thành ảnh sương ngủ, QNZ cũng là bởi vì dạng này, thực lực bọn hắn sẽ tại nguyên bản trên thực lực lại thêm một cái cấp bậc. Nghiêng đầu nhìn xem hiệu trưởng, tội mở miệng hỏi, lão đầu, trường học các ngươi gần nhất đến cái gì người sao cùng ảnh ma ở chung nhân thân bên trên sẽ có bóng ma khí tức, người bình thường không nhìn thấy QNZ không phát hiện được, nhưng là hắn không giống nhau. Hắn cũng không phải bình thường người, mà là thiên cổ thế giới đã từng cường đại nhất hắc ám chi vương. Hắn không có từ lão đầu này trên người nhìn thấy một chút ma khí, bởi vậy có thể kết luận, chăn nuôi ảnh ma người tuyệt đối không phải lão đầu này. Nhưng có thể bắt được ngàn năm tu vi ảnh ma, người này thực lực không địch lại, chí ít so hiệu trưởng cao. Muốn tìm ra một cái thực lực so hiệu trưởng cao nhân cũng không khó, liền sợ người kia cố ý ẩn tàng. Bất quá dám đem ảnh ma như vậy công khai phóng xuất, có thể thấy được người kia đối với mình rất có lòng tin, cũng biết cái này thánh linh trong trường học không có người nào là đối thủ của hắn. Cuồng vọng như vậy tự ngạo người cũng sẽ không ẩn tàng. Ngươi làm sao sẽ biết rõ hiệu trưởng hơi kinh ngạc nhìn xem tội, chúng ta gần nhất nơi này xác thực đến rồi một người, là từ thiên cổ trường học tới nơi này kiểm tra người, nghe thiên cổ trường học bên kia truyền đến tin tức, người kia tựa hồ còn cùng thần tộc có quan hệ. Thiên cổ thế giới tồn tại thần tộc cái này không phải là cái gì bí mật, ma vật tùy ý hoành hành thời điểm, thần tộc ra tay trợ giúp nhân loại, chèn ép ma tộc. Vì nhân loại này đối với ma tộc nhân đều cực kỳ cảm tạ. Lao đầu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, người kia mang đến không đồ tốt, nếu như không chú ý, ngươi hội học sinh xảy ra vấn đề. Tôi nhìn xem hiệu trưởng cười cười, có làm hay không thật là ngươi sự tình. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta tất nhiên muốn ở chỗ này làm lão sư, có một số việc tất nhiên thấy được, còn là nói một tiếng tương đối tốt. Hiệu trưởng nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem tội hỏi, cái gì không đồ tốt hắn sao không minh bạch đứa bé này lại nói cái gì chính là không đồ tốt. Tội nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, hiện tại tại cùng ngươi nói cũng vô ích, chờ lấy xem đi, vật kia tựa hồ rất đói bụng, buổi tối sẽ xảy ra chuyện. Cho nên để bảo đảm ta và tỷ tỷ của ta thanh bạch, từ hiện tại đến tối, lao đầu ngươi nhất định phải cùng với chúng ta, hơn nữa không thể để cho người phát hiện. Hiệu trưởng mặc dù không biết trọng nghi tại sao phải làm như thế, lại vẫn gật đầu, trong lòng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, không biết buổi tối sẽ chuyện gì phát sinh. Đi thi đại sảnh đường không lâu lắm, ba người rất nhanh thì đến khảo thí đại sảnh. Trong đại sảnh, tiếp thu được thông chi khảo hạch lao sư đều tới, trong đó một cái người mặc màu lam cẩm phục nam tử ngồi ở một bên, tựa hồ là quan sát khảo thí người. Tôi nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, liền thấy trên thân nam nhân ma khí. Cái kia ma khí không chỉ có ảnh ma ma khí, còn có cái khác ma khí. Trong mắt đi lòng vòng, tôi tại Trọng Nguyệt bên thai nhẹ nói vài câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía hiệu trưởng, đem tội giao cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng ôm lấy Trọng Nghi. Hơi nghi hoặc một chút, này cũng đến khảo thí đại sảnh, Trọng Nguyệt đem Trọng Nghi giao cho hắn làm cái gì tội phát hiện ảnh ma thời điểm. Trọng Nguyệt liền phát hiện, chỉ là cái kia ảnh ma không có công kích nàng, nàng liền không có quan ở, hơn nữa tội cu nở dê nhắc nhở hiệu trưởng. Ánh mắt tùy ý đảo qua sảnh khảo hạch bên trong lao sư, khi nhìn đến nam nhân kia thời điểm, Trọng Nguyệt dừng lại một chút, sau đó rời đi ánh mắt.